Chàng dệt quyền thế, chương 3115, góc truyện audio.com, chương 3115. Ông Tiêu và Hùng Nguyên Hóa đều là một trong tứ đại kim cang của băng đảng đầu búa. Tuy nhiên, Hùng Nguyên Hóa dù sao cũng là ngoại thích của nhà họ Long, nói chung anh ta vẫn quan tâm một chút đến thể diện của nhà họ Long, cho nên rất ít khi anh ta chủ động làm những chuyện không xứng tầm này. Nhưng ông Tiêu là một kẻ lưu manh, ông ta chẳng hề quan tâm đến những thứ như thể diện, cho nên khi ra tay sẽ không bao giờ khách sáo. Nhìn thấy ông Tiêu đang hút xì gà, Thang Diệp Đàn nhịn không được dậm chân nói. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Khánh Vân, đây là ông Tiêu đấy. Nếu chúng ta rơi vào tay ông ta, nhốt chúng ta lại rồi giết, rồi lại nhốt rồi lại giết. Tôi còn muốn giữ lại một thân xác toàn vẹn. Trong lúc nói chuyện, không chỉ có Thang Diệp Đan, mà hai cô trợ lý khác cũng tê tái mặt mày, run lên cầm cập. Nghĩ đến việc sau khi mình chết còn bị người ta bôi nhọ, bây giờ bọn họ như sắp phát điên lên rồi. Dưới sự dẫn dắt của chủ tài xế, mấy vệ sĩ đứng chặn cửa xe lại với vẻ mặt hậm hực. Nhưng dù vậy, chân của mấy bảo vệ này cũng đang khẽ run lên cầm cập. Trịnh Khánh Vân không có đáp lại, nhưng qua cửa kính xe cô ta có chút hưng phấn nhìn ra quán cà phê cách đó không xa. Chạy đi, con điếm, tiếp tục chạy đi, sao không chạy nữa, chịu thua thế này thì chán quá. Ông Tiêu nhả ra một làn khói lớn và chỉ vào chiếc xe thương mại. Cho các người 3 giây, tự mình cút ra đây, sau đó cởi quần áo, để cho anh em của ta sảng khoái trước. Nếu không, lát nữa để bọn ta đích thân ra tay, thế thì không đơn giản như thế đâu. Nghe ông Tiêu nói như thế, mấy tên đàn em đều phô ra nụ cười dữ tợn. Chúng bước nhanh về phía trước, đá mạnh vào thân xe. Nhưng trong tích tắc cánh cửa sập xuống, cửa sổ bị vỡ tung ra. Hai cô trợ lý sợ tới mức sắc mặt tái mét, suýt chút nữa là ngất xỉu. Thang Diệp Đan không còn tư thế đứng ngoài cuộc tỉnh táo như khi nãy, mà co giò áp sát vào trong ghế, run rẩy. Nói, Trịnh Khánh Vân, tôi bị cô hại chết rồi. Nếu tôi không gả đi được thì cô không xong với tôi đâu. Còn không mau ra đó. Lúc này ông Tiêu đã tự mình bước tới, rồi cầm một chiếc rìu trên tay đập mạnh vào kính trước mặt. Còn điếm, lúc này còn không ra, mày là muốn ông Tiêu của tao tức điên lên sao? Để tao nói cho mày biết, nếu ông Tiêu tức giận rồi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Trịnh Khánh Vân lúc này mới hít sâu một hơi, cô ta biết có ở trong xe cũng vô dụng, nên đành lấy hết dũng khí mở cửa xe bước ra ngoài, lớn tiếng quát. Rốt cuộc các người muốn làm gì? Đuổi theo chặn đường, đập xe, đe dọa, trong mắt các người không coi Vương Pháp ra gì sao? Mấy người các người, vô pháp vô thiên như thế sao? Vương Pháp, nhìn ngực của Trịnh Khánh Vân không ngừng nâng lên hạ xuống vì hít thở, ánh mắt của ông Tiêu thoát qua một tia kinh diễm. Chả trách Hùng Nguyên Hóa đó cứ luôn luôn căn dặn phải để canh đầu đạo lại cho cô ta uống. Bây giờ xem ra con điểm này thật sự là một cực phẩm rồi. Nghĩ đến đây, ông Tiêu tỏ vẻ hưng phấn liếm môi, nhếch mép nói. Trước mặt đám người nhỏ bé như các người, băng đảng đầu của bọn ta còn lợi hại hơn cả Vương Pháp. Làm sao, con nhỏ này mày không phục à, nào nào nào tạo cho mày cơ hội gọi cảnh sát đấy, xem thử mấy người ở sở cảnh sát có để ý đến mày không? Trong khi nói chuyện, ông Tiêu lấy điện thoại ra ném trước mặt Trịnh Khánh Vân, vẻ mặt cười gằn dữ tợn. Cách chương.